Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Bất Hiếu Tử. Gặp bằng hữu cũ, cái này, đại bá, ta chỉ sợ gọi không trở lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Khanh có chút sầu mi khổ kiểm nói. Làm sao vậy? Ngươi là bọn hắn phụ thân cùng gia gia. Ngươi còn gọi không trở lại. Lâm Long cau mày, thực không dám đấu giếm. Bọn hắn gặp ta lớn tuổi, một chút cũng bất hiếu thuận. Tựu Tiểu Tuyết rất tốt với ta. Những thứ khác trông thấy ta tựu cùng người xa lạ đồng dạng. Ta lớn tuổi, cũng không cách nào công tác. Trước khi tiền kiếm được cũng toàn bộ cho Tiểu Tuyết ca ca kiến công ty đi. Ta hiện tại hoàn toàn dựa vào Tiểu Tuyết cho ta tiền sinh hoạt sống. Ngươi nói ta có thể gọi bọn hắn trở về sao? Cho dù kêu cũng sẽ không trở về. Có việc này, chúng ta Lâm gia rõ ràng ra loại người này. Cũng trách ngươi, tử không giáo phụ chi qua. Khi còn bé đoán chừng đã bị ngươi làm hư. Ngươi lập tức gọi điện thoại nói cho bọn hắn biết ta đã trở về. Nếu như không trở lại tự gánh lấy hậu quả. Đến lúc đó đừng trách ta không niệm thân tình. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Khanh. Thật vất vả hồi trở lại tới một lần. Cho dù có thiên đại sự cũng muốn đoàn tụ một lần. Huống chi không có, nếu không trở lại Lâm Long không ngại lại để cho bọn hắn hai bàn tay trắng. Đến lúc đó tổng hội trở về a, còn có Tiểu Tuyết ca ca. Lâm Khanh cầm nhiều tiền như vậy cho hắn gây dựng sự nghiệp. Không cảm ơn coi như xong. Rõ ràng cho rằng không biết. Cái này tính toán cái gì? Hắn Lâm gia còn không có xảy ra loại người này. Lâm Long quyết định muốn cho hắn hào hào thượng bài học. Nếu như không nghe, trực tiếp giết chết. Coi như là nhị long hậu đại thì như thế nào? Giết ai dám nói cái gì? Bất hiếu thuận hậu đại hắn Lâm gia không cần. Quả thực tựu là cho Lâm gia mất mặt. Khả năng cũng chính bởi vì như vậy. Làm cho Lâm Khanh mặt khác hậu đại đều không để ý hội hắn a. Dù sao toàn bộ gia sản đều cho Tiểu Tuyết đại ca. Bằng vào Lâm Long trí tuệ. Tự nhiên có thể đoán được. Thiệt nhiều gia đình đều là như thế này. Cảm thấy cho đại ca không cho mình. Đồng dạng gọi ra ra. Sau đó đã cảm thấy không công bình, làm cho lão không chỗ nào theo, không người để ý tới. Có thể nói Lâm Khanh cũng là mình làm, nhìn sai rồi, bất quá đã hắn Lâm Long trở về rồi. Tự muốn đem chuyện này giải quyết hết, tốt xấu hắn cũng là thái gia gia bối phận người rồi. Lâm Khanh xử lý không được vậy thì hắn đến, đợi một chút, đừng vội lấy đánh, người biết Lâm Thành, Lâm Vân. Chu Toa Toa cùng Lâm Văn sao? Trước khi hỏi Tiểu Tuyết nàng nói không biết. Lâm Long nhìn xem Lâm Khanh hỏi. Ta suy nghĩ, tốt muốn tại ta 8 tuổi thời điểm bọn hắn rời đi rồi. Không biết đi nơi nào? Lâm Khanh nói ra. Được rồi, bọn này danh con, chạy khắp nơi, hy vọng chia ra sự tình. Đại bá, ta bây giờ là không phải lập tức gọi điện thoại đi qua. Lâm Khanh mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, đánh đi, ta trước ly khai một chút, đi tìm mấy cái bằng hữu cũ tụ tụ lại. Mạnh bà, nếu không ngươi ngay ở chỗ này chờ ta trở lại a. Ta mang theo ngươi có chút bất tiện, không đều ngươi trở về được hay không được. Người ta tự muốn cùng ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Mạnh bà đối với Lâm Long vứt ra cái mị nhãn. Ổn ẻ âm thanh ổn ẻn khí nói. Không được, đừng một tấc cũng không rời đi theo ta. Tại đây dạng ta tức giận. Như vậy giống như ta là người phạm nhân đồng dạng. Ngươi luôn nghe lời, thành thành thật thật đợi. Ta còn có thể cho phép ngươi nhiều cùng ta một thời gian ngắn. Lâm Long đối mặt Mạnh bà mị nhãn. Không có phản ứng chút nào. Trực tiếp một ngụm cho cự tuyệt. Lại để cho một bên Tiểu Tuyết cùng Lâm Khanh đều ngẩn người. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Long quá dữ tợn. Xinh đẹp như vậy bạn gái. Không hảo hảo đối đãi rõ ràng như vậy hung. nếu chạy theo người khác làm sao bây giờ? Trên thực tế đây là bọn hắn cho rằng, nếu chạy theo người khác Lâm Long cao hứng còn không kịp. Dù sao hắn đã có rất nhiều lão bà rồi, không thể tại lấy nhiều như vậy trở về đối với ai cũng không tốt. Bạch Khiết các nàng tuy nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng nội tâm tóm lại không thoải mái. Lâm Long cũng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra, các nàng đều là nương theo Lâm Long nhỏ yếu lúc cùng nhau đi tới. Lâm Long thực không nghĩ tổn thương lòng của các nàng, nhất là Bạch Khiết, đi theo hắn bị thụ rất nhiều khổ. Trước kia là cô trò yêu nhau, vì không để cho người khác giễu cợt liền công tác đều từ rồi. Còn đi theo hắn cùng một chỗ đánh chết Thi Vương, gặp Lâm Long đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Mạnh Bà đều sửng sốt xuống. Cuối cùng cúi đầu, như tiểu nữ nhân đồng dạng sợ hãi nói, vậy được rồi, về sau không muốn đối với người ta như vậy hung nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Long khó được để ý tới nàng. Thằng này chính là một cái đùa giỡn tinh, không đi diễn kịch quả thực thật là đáng tiếc. Điện ảnh giới một tổn thất lớn, mà Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp một cái thuấn di đi vào hấp huyết quỷ tộc căn cứ. Lần này hắn tới nơi này không vì cái gì khác, tựu là muốn gặp Ken. Lúc trước Ken giúp đỡ hắn không ít, đặc biệt là cái kia bách biến khí tức pháp, liền tiên giới đều có thể sử dụng. Nếu như không có bách biến khí tức pháp căn bản là ẩn giấu không được Bạch Khiết trên người yêu tộc. Khí tức, Ken có ở đây không? Lúc này Lâm Long trực tiếp mở miệng, cũng không có nghiêu để cho người khác thỉnh Ken đi ra nghênh đón hắn. Nếu như Ken tại mà nói nghe được hắn thanh âm nhất định sẽ đi ra. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, trong lâu đài rất nhanh tự bay ra một mực đại con rơi. Cuối cùng hóa thành Ken, hơn 100 năm tiếp cận 200 năm không thấy, Ken tựa hồ càng ngày càng tuổi trẻ rồi. Thoạt nhìn thật giống như một cái hơn 30 tuổi trung niên tựa như. Không cần phải nói cũng biết, thằng này khẳng định đột phá, tuổi thọ gia tăng, bằng không thì sẽ không còn trẻ như vậy. Ken trông thấy thật sự là Lâm Long, lúc này tựu kích động không cách nào ngôn ngữ. Bằng hữu cũ, hồi lâu không thấy, đã hoàn hảo à? Lâm Long vỗ vỗ Ken bả vai, ý cười đầy mặt nói, hảo hảo. Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Thật sự là quá để cho ta hưng phấn. Ngươi bây giờ đã cái gì cảnh giới? Ha ha, nói ra ngươi đừng khiếp sợ a. Ta hiện tại đã thành tiên. Lâm Long nhìn xem Ken vừa cười vừa nói. Cái gì? Ken sững sờ, cả người nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lúc này mới bao lâu chút thời gian? Rõ ràng là được tiên rồi. Đây chính là thành tiên A-Hát, há lại dễ dàng như vậy. Cho dù 1000 năm thời gian nó Ken cũng không dám nói mình có thể thành tiên. Có thể Lâm Long rõ ràng thành công, ngoại trừ khiếp sợ còn lại hoàn toàn là hâm mộ rồi. Dù sao cũng là thành tiên A-Hát, bao nhiêu tu luyện giả nằm mộng cũng muốn đạt tới. Đáng tiếc sự thật rất tàn khốc, tu luyện giả tựa như cá giếc sang sông. Sao người mù quáng chạy theo mốt, có thể thành tiên giống vậy cá dược vân long môn, có thể nhảy qua khứ đích ít càng thêm ít, ngàn vạn tu luyện giả ở bên trong, có thể thành tiên một cái đều xem như có được lớn lao vận khí. Tốt rồi, đừng chấn kinh rồi, tiên giới cũng không có ngươi trong tưởng tượng mỹ hảo, thực lực thấp kém, tại tiên giới chỉ có thể làm ô xin, thiên phú không tốt. Cả đời cũng không có thời gian xoay sở. Ta khuyên ngươi một câu. Khác thân thể đầu. Không là phượng vĩ. Bất quá ta và ngươi cũng coi như quen biết một hồi. Nếu như ngươi thực có cơ hội thành tiên. Đến lúc đó ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Ta không chỉ có thành tiên. Tại tiên giới cũng coi như có chút danh tiếng. Chiếu cố ngươi vẫn là có thể. Hảo hảo. Có ngươi Lâm Long những lời này là đủ rồi. Đều nói hoa hạ người giảng nghĩa khí. Quả nhiên không giả. Có thể nhận thức ngươi chính là ta Ken đã tu luyện mấy đời phúc khí. Không nói nhiều như vậy.